hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, là quái vật sao, chương 491, là quái vật sao. Dương Tử nhịn không được nói, nếu không chúng ta hỏi một chút cái kia Lư Vũ Văn. Hắn cả đêm thượng đều ở bên ngoài, nói không chừng nhìn đến cái gì, hoặc là nghe thấy được cái gì. Tiếu Ca nhìn mắt Lư Vũ Văn phương hướng, mày nhăn đến càng sâu. Ta đã sớm cùng ngươi đã nói, xuống tay kiềm chế điểm, tưởng si hơi chờ ra mê cung về sau lại dài. Ngươi hiện tại đem người làm cho nửa chết nửa sống, còn trông cậy vào hắn có thể nghe thấy cái gì. Đúng vậy, như vậy cả một đêm cột lấy, cũng không biết ngày mai có đi hay không được lộ. Trương Khắc nói nói mát. Nếu thật sự đi không được, chúng ta có phải hay không còn phải nghĩ cách nâng hắn đi à? Tiếu Ca nghe xong càng thêm bực bội, nói, Dương Tử, đi đem người buông xuống. Dương Tử có chút không muốn, hắn không quen nhìn Lư Vũ Văn ỉ vào đầu óc thông minh liền xem thường bọn họ bộ dáng. Bất quá ngẫm lại đêm nay có người trực đêm, Lư Vũ Văn hẳn là chạy không thoát, cũng liền thỏa hiệp, đi qua đi cho người ta mở trói. Lư Vũ Văn một bộ suy yếu bất kham bộ dáng, dán thân cây hoạt ngồi dưới đất, thân thể oai đảo một bên, trên người dây thừng tuy rằng tùng, nhưng là trên cổ tay vẫn cứ ở, dây thừng một chỗ khác hệ ở lều trại thượng, như vậy chỉ cần Lư Vũ Văn một khẽ động dây thừng. Bọn họ là có thể nhận thấy được động tĩnh, kế tiếp sau nửa đêm. Ba người thay phiên gác đêm, siêu Tô Mạn không có thể tìm được giải cứu Lư Vũ Văn thời cơ, cũng không có thể tìm được cơ hội cùng Lư Vũ Văn nói chuyện. Đảo mắt thiên liền sáng, nhìn thu hồi lều trại, chuẩn bị lại lần nữa khởi hành ba nam nhân, nàng lâm vào thật sâu hoang mang. Nàng muốn như thế nào làm mới có thể đem Lư Vũ Văn từ nước sôi lửa bỏng chung giải cứu ra tới? Không có tốt ý tưởng, nàng chỉ có thể tiếp tục đi theo bọn họ. Kết quả mới vừa lên đường không bao lâu, bọn họ xe máy liền không du, một đám người hùng hùng hổ hổ, chỉ cho là tối hôm qua trộm đi bản đồ tặc làm chuyện tốt. Cũng không có hoài nghi đến Lư Vũ Văn, cứ như vậy một đường đi rồi ba cái ô vuông, bọn họ liền ăn không tiêu dừng lại. Không có xe máy, chỉ bằng vào hai cái đùi muốn đi xong mê cung, thật sự quá khó khăn. Lư Vũ Văn cơ hồ là bị kéo đi trước, chỉ cảm thấy đầu gối dưới nóng rát đau, chân tựa như phế đi giống nhau, kéo người của hắn cũng hảo không đến chỗ nào đi. Trương Khắc, Dương Tử, Tiếu Ca, đầy đầu đầy người tất cả đều là hãn. Bất quá bọn họ rốt cuộc tuổi trẻ thể tráng, so với hắn cái này người què thể lực muốn hảo đến nhiều. Lư Vũ Văn có chút lo lắng nhìn mắt mặt sau. Loại này vận động cường độ cung tốc độ, chỉ sợ không có nữ nhân có thể cùng được với. Bất quá, theo không kịp liền theo không kịp đi, ly những người này xa một chút, cũng có thể an toàn điểm. Nếu không một nữ nhân trộn lẫn tiến vào, muốn chạy trốn càng phiền toái. Này ý niệm mới vừa ở trong đầu hiện lên, liền thấy màu đỏ góc áo ở chỗ ngoặt chỗ lung lay một chút. Thực mau không có bóng dáng. Tô Mạn chẳng những gắt gao theo ở phía sau, hơn nữa động tác linh hoạt nhanh nhẹn, chút nào không hiện mệt mỏi. Lư Vũ Văn, ngoặc kép, nữ nhân này đến tột cùng nơi nào toát ra tới. Là quái vật đi, nhìn cái gì đâu, có sức lực liền chạy nhanh đi à. Phía trước Dương Tử mắng, không có bản đồ, ngươi phải toàn bộ một lần nữa họa một lần, cho ta nhanh nhẹn điểm. Lư Vũ Văn thu hồi ánh mắt. Buồn đầu tiếp tục đi phía trước đi, trong mê cung hoàn cảnh, chính như Lư Vũ Văn phía trước theo như lời, là một cái lại một cái thật lớn khối vuông, không có đo lường công cụ, cho nên không rõ ràng lắm khối vuông cụ thể lớn nhỏ. Chỉ có thể đánh giá, trường to rộng ước đều ở 2 km tả hữu, tỉ như, hiện tại đi 2 km là cao tốc lộ, chờ tới rồi tiếp theo cái 2 km. Đột nhiên biến thành đồng ruộng hoặc là đồi núi, cũng có thể khác biệt không như vậy đại, chỉ là biến thành một cái khác quảng trường, giống một tòa thành thị bị cắt thành 100 phân, trải qua đánh tan sau, lại một lần nữa sắp hàng, mà bọn họ phải làm, cũng không chỉ là đi xong mỗi cái 2 km mà thôi. Còn muốn đem mỗi cái khối vuông khu vực nội bản đồ vẽ xuống dưới. Tìm kiếm quy luật cùng manh mối. Lư Vũ Văn tuy rằng mỏi mệt bất kham, nhưng là vẽ bản đồ sự, chút nào không dám qua loa. Bởi vì này cũng quan hệ chính hắn có không chạy ra mê cung. Hắn đang ở cẩn thận vẽ phụ cận đường phố bố cục. Dương Tử đột nhiên túm hắn đứng dậy. Lư Vũ Văn trong tay giấy bút toàn rớt đến trên mặt đất. Tấu chương xong, hết chương.